mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên tái hiện câu chuyện uẩn khúc trong gia đình cô tiểu thư Thúy Hằng, người yêu con trai cả của luật sư Phan Nguyên Bình. Ông Phạm Quang Đĩnh, cha của Thúy Hằng, vốn là một nhà thầu giàu có, bạn lâu năm với luật sư Phan Nguyên Bình. Vì thế giữa hai gia đình đã có giao hẹn và làm lễ đính ước cho hai con. Thế nhưng sự kiện Pháp thất thủ ở Điện Biên Phủ và Đông Dương đã làm ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của ông Phạm Quang Đĩnh, đồng thời kéo theo những sự rắc rối cho cả gia đình. Biến cố đầu tiên là việc người đàn bà tên Kim, từng là con sen trong gia đình ông Phạm Quang Đĩnh, đem theo cô gái 10 tuổi tới tư gia của ông bà chủ cũ để vòi tiền chu cấp nuôi đứa con mà bà ta nhận là kết quả mối tình vụng trộm với ông Đĩnh. Sau khi bà Kim đã nhận tiền vàng và đi mất, ông Đĩnh mới về nhà thông báo chuyện không những vợ vừa bị bà Kim lừa gạt lấy đi mấy lượng vàng, mà bị dính một quả lừa kinh khủng hơn. Những chuyện rối ren này đã khiến mẹ Thúy Hằng bị sốc, cơn đau tim tái phát phải gấp rút nhập viện. Sự thể thực sự ra sao? Bà Kim đã dùng mánh khóe gì để lừa gạt ông bà Phạm Quang Đĩnh và cú lừa choáng váng hơn mà ông Đĩnh bàng hoàng thông báo cho cả gia đình là gì? Qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Sau này xảy ra chuyện tư tình giữa ba với con sen. Chẳng qua, nó cũng chỉ là sự đòi hỏi bột phát mà chỉ có ông mới tự biết mình mà thôi. Qua lời thú tội với mẹ của ba để minh chứng tình yêu của ông đối với bà đâu có bị hoen ố. Và những điều con sen nói là sự vu khống, cốt lường gạt bà. Thúy Hằng có thể hình dung lại sự việc. Chiều đó cả nhà đi chơi, Hằng nhớ ra rồi, vì hồi ấy cô đã 7-8 tuổi cơ mà. Mẹ, U Già Thiện và Thúy Hằng đi xe tay lên tận Hồ Tây dạo mát và ăn bánh tôm. Ở nhà có một mình con sen. Nó vừa tắm gội xong thì ông Đĩnh đi công cán về. Việc đầu tiên là ông vào tắm rửa, định bụng nằm chợp mắt một lúc. Nhưng rồi thế khát, ông lại vùng dậy gọi con ở lấy cho chai bia. Mọi khi làm xong những việc chủ sai là nó ra khỏi phòng đứng chờ ở ngoài. Xong chiều nay như bị ma ám, Kim nán lại nhìn ông chủ. Con mắt nó dài dại đến lạ. Thấy vậy ông Đĩnh ngỡ nó thèm bia bèn bảo, nếu muốn uống thì lấy cốc rót bia vào mà uống, đừng có ngại. Kim làm theo lời ông chủ như một cái máy. Nó đi lấy cốc, ngồi xuống ghế đối diện với ông Đĩnh, rót bia vào rồi uống. Nó làm đúng một hơi là cạn tới giọt cuối cùng, y như uống nước mát lúc khát cháy cổ vậy. Ông Đĩnh càng lấy làm lạ. Uống thêm cốc nữa đi, ông trỏ vào chai bia. Kim lắc đầu, ngồi lặng im một lúc, nó mới khẽ nói. Dạ, bia không ngọt như nước chanh ông nhỉ? Bia ngọt làm sao được? Ông Đĩnh lấy làm thích thú về sự ngớ ngẩn của đứa con ở. Sao người ta uống bia cho mát hở ông? Ông Đĩnh bật cười ha hả. Dạ, con bé cũng tò mò đấy. Nhưng biết giải thích như thế nào cho nó dễ hiểu chứ? Và ông nhìn Kim. Ô hay, ông suýt thốt ra lời. Con bé phồng phao thành thiếu nữ từ hồi nào ấy rồi mà bây giờ ông mới nhận ra. Kim nở nang, trắng hồng trong bộ đồ mặc ở nhà của vợ ông thải ra cho. Bộ đồ bà may thuộc con gái, dùng có vài tháng vì nó không còn hợp với thời trang nữa. Với Kim, nó vẫn cứ đẹp. Nhất là bộ ngực, giờ đây đã cương đầy của nó, nhô ra hai trái đào thây lẩy rắn chắc. Cặp đùi đã đần đẫn vòng cao. Đứa con ở không ngủ ngờ như ông chủ tưởng đâu. Men bia đã ngấm vào cơ thể nó, làm bừng bừng khắp người. Kim biết ông chủ đang tò mò nhìn mình, và nó thỏ thẻ. Thưa ông, năm nay con đã bước sang tuổi 17 rồi đấy ạ. Ông Đĩnh giật mình, nhưng vẫn chưa dứt ra được tâm trạng mộng mị. Thế mà tao cứ nghĩ mày còn bé cơ. Ông nói mà không còn hiểu mình nói gì với nó nữa. Con mà còn bé. Ánh mắt Kim long lên. Nếu ở làng, con đã đi lấy chồng từ lâu rồi. Thế chiều nay mày có chuyện gì vậy? Ồ không, chẳng có chuyện gì cả. Mày giấu tao hả? Nhưng tao biết, mắt mày đã nói cho tao biết. Đừng sợ. Mày đánh mất cái gì của bà phải không? Chẳng có ai ở nhà. Có gì cứ nói ra tao tha cho. Không thật mà. Nhưng thôi, con không dám nói ra đâu, xấu hổ lắm. Chuyện của con thôi ạ. Nếu tới đây mà nó ra khỏi phòng, hẳn mọi sự rồi cũng qua. Đằng này Kim cứ ngồi đần mặt nhìn ông chủ. Vì thế ông Đĩnh mới tiếp tục lục vấn. Và lại, ông cũng bị bia và đứa con ở làm cho chóng mày chóng mặt ra rồi, nên rất hứng thú đối thoại với nó. Thế nào? Nói đi chứ. Ông khích lệ và gợi ý. Chuyện của mày. Nhưng ông đừng của mắng con cơ. Nó giao hẹn. Được. Mày ở nhà này mấy năm nay, đã thấy tao mắng mỏ ai bao giờ. Này với mày cũng vậy thôi. Mặt Kim ửng lên như mắc cỡ. Rồi nó cũng nói. Ban nãy con chót nhìn trộm ông tắm. Thế à? Ông Đĩnh sững cả người, nghĩ lúc mình trần nhồng nhộng. Con bé này quái quỷ thật. Nhưng sao mày lại nhìn trộm ông tắm? Vì ông đẹp trai quá, nên con muốn nhìn ông cả lúc ông không mặc quần áo, xem thực hư thế nào. Nhưng không thể đừng nổi nữa. Kim đứng dậy, ưỡn ngực về phía chủ, nói trong hơi thở. Ông nhìn người con thế nào? Có đẹp bằng những cô đến mời ông đi nhảy không? Chuyện một khi đã xảy ra, tất nó phải xảy ra, chứ không là thế nào. Vợ ông chẳng có lần gợi ý, hay ông ăn nằm với người hầu gái của bà là U Già Thiện đấy thôi. Những mong U đẻ cho ông đứa con trai, bà ấy sẽ coi nó như con mình, và người hầu gái đó sẽ ở với gia đình suốt đời. Người hầu gái đang độ tuổi sung sức, lại đẻ một lần rồi, cũng thèm muốn được chung chăn gối với ông. Nhưng ông không chịu. Người như ông, ai lại đi chung đụng với đàn bà nạ dòng bao giờ? Hơn nữa, lại chỉ là con ở. Bảo ngoại tình với bà lớn đã đành. Còn đối với con sen này thì ông thấy thích. Nếu chuyện vỡ lở, hẳn vợ ông cũng sẽ thể tất cho thôi. Nghĩ vậy, nên ông Đĩnh ào tới đứa con ở. Trong chốc lát, Kim đã nằm gọn trong vòng tay ông chủ. Thế là chẳng còn đất trời chi nữa. Chỉ có kẻ đàn ông đang trong độ sức lực cường tráng nhất của đời người. Và cô con gái Trinh Nguyên vừa vượt qua tuổi trăng tròn còn non tơ, căng đầy nhựa sống, cuốn vào nhau một cách cuồng nhiệt si mê. Từ sự bột phát ngẫu nhiên dẫn đến chỗ chủ động hẹn hò ân ái. Đứa con ở ngày càng khát nước. Điều nó không ngờ tới đó là ông chủ đã cho nó được đã đời đến tận cùng của sung sướng nhục dục. Còn ông Đĩnh tìm thấy ở nó sự trong trắng hồn nhiên mạnh bạo nhưng cũng rất dại khờ. Già đứa con ở đã biết đến chuyện trăng hoa như thế này ở chốn làng quê mà lẽ ra ở tuổi thơ bé của nó không nên biết. Kim kể lại vanh vách cho ông chủ nghe những là nó thấy người ta ngủ với nhau dưới chân đống rơm, ngay trong chuồng trâu, bên gò tre. Đến như ngoài bãi tha ma, nó cũng bắt gặp người ta quần nhau sau ngôi mả xây. Bà Nhiêu, chồng mới chết có vài hôm, đã gạ thằng ở 17 tuổi ngủ với mình rồi cho thúng lúa đội về. Nó buồn cười cho sự đó và lấy làm khó hiểu. Nhất là đàn ông đánh vợ như cơm bữa mà bà vợ vẫn cuốn vào ngủ với chồng nữa cơ chứ. Có gì mà hám thế? Giờ đây thì Kim đã hiểu. Thực ra nó đã lờ mờ ngay từ khi bắt đầu nhìn thấy hành kinh cơ. Cứ mỗi kỳ thấy kinh, hết được vài hôm là nó bỗng thích gần đàn ông. Phận làm đứa con ở, có mấy khi nó được đi ra ngoài. Mà nó có ra phố cũng do có việc rồi về. Nhà có mình ông chủ thì nó thích gần ông, rồi nó mê ông. Lẽ đời là thế, có vậy thôi. Cuộc sống cũng cho nó biết vài trường hợp con ở ngủ với ông chủ, sau thành bà chủ như ai. Và Kim cũng muốn trở thành bà chủ như họ. Chuyện tình tang kéo dài chưa được là bao, đã bị kết thúc. Như Thúy Hằng còn nhớ, mẹ đã đuổi cổ con Sen ra khỏi nhà. Này bà thú nhận, có lén đưa Kim ra ở ngoại ô. Ông những muốn Kim đẻ cho mình một đứa con trai. Nếu thành, sẽ thưa chuyện lại với mẹ. Nhưng cả Me lẫn U Giả Thiện giám sát ông từng bước. Mất nửa năm trôi qua, hai người mới lơi lỏng cho ông tự do. Ông đi lại với Kim chưa đầy một tháng thì bụng nó phễnh to. Đốc tờ phụ sản tới khám cho hay Kim mang thai sang tháng thứ ba rồi. Vậy là có thằng mò vào ăn nằm với nó. Nhưng là ai? Cậy răng con ở cũng chỉ một lời rằng ngoài ông ra không một thằng đàn ông nào vén được váy con lên. Ông biết đấy, con như kẻ trong tù, còn biết đến ai ngoài ông? Ông đành chịu thua. Rồi ông cho người thân tín theo dõi, cũng phát hiện được đứa ăn ốc biến ông thành thằng đổ vỏ. Đó là viên quản lý của ông. Thằng chó má đó, biển lận của ông ít tiền, tự tiện bán ngôi nhà ở ngoại ô và đưa mẹ con Kim đi. Ông điếng người mà phải ngậm miệng. Rồi Me gắng sức mang thai lần thứ hai. Cuộc vượt cạn lần này càng để Me suy sụp sức khỏe. Nhưng nó lại làm bà mãn nguyện. Ấy là việc sinh được em Nhật, con trai. Cái điều mà người đàn bà muốn giữ gìn hạnh phúc với chồng phải làm được. Giờ Thúy Hằng mới tỏ rõ mọi nguồn cơn rằng vì sao U Giả Thiện gắn bó với gia đình mình như người ruột thịt. Còn chuyện vừa xảy ra xong chính là cuộc lừa gạt cuối cùng mà bọn con ở kẻ làm thuê cho ba đã lợi dụng cơ hội ông chủ làm ăn thua lỗ và sự nháo nhào di cư vào Nam của nhiều gia đình trung thượng lưu trốn chạy theo Pháp, không muốn ở lại thành đô với cách mạng. Bà Me Hằng phải trả giá cho sự hào hoa trong lối sống cũng như khi làm ăn của mình. Con Sen cũ quay lại lừa Me lấy đi mấy lượng vàng, còn gã quản lý mới đã đến nhà băng rút sạch tiền trong tài khoản của ba. Đằng nào gia đình Thúy Hằng cũng di cư vào Nam sinh sống. Trong bối cảnh này, ba càng đôn nóng vội vàng đi cho nhanh. Ông hy vọng gặp được bọn lừa gạt mình đòi lại tiền của. Vậy mà Me lại lâm bệnh nặng. Một hôm, Thúy Hằng thấy ông có điều gì đó nên ông bồn chồn cấn cá một cách khó hiểu, rồi ông nổi nóng cả với U Giả Thiện. Sao U không mau chóng đóng gói hết đồ đạc trong nhà cho tôi, lừng khừng rồi kẹt lại, chưa biết chừng đâu. Nhưng mợ còn đương nằm nhà thương, có đi cũng phải để mợ khỏe mới đi được chứ ạ. Không kìm nổi nữa, bà buột miệng. Bỗng dưng mợ lại ốm nặng lúc này có khổ tôi không cơ chứ? Nếu không kịp đi vào Nam thì ở lại, có làm sao đâu. Nói xong U Già quay người, định về phòng mình thì ông Đĩnh túm lấy tay giữ lại. U tưởng ở lại mà sống được à? Ô hay, U Già thản nhiên nhìn lại ba. Sao không sống được cơ chứ? Cậu mợ ăn ở ác độc với ai nào? Cái sự giàu có là do mình gắng sức làm ra, nào đâu phải đi cướp của người ta mà sợ chứ. Thúy Hằng thấy lần đầu tiên ba sững người vì sự thẳng thắn và bình tĩnh của U Già. Người mà xưa nay chưa bao giờ được bình đẳng đối đáp với ông bà và con cái chủ. Cứ tưởng U chẳng có thể gì nói được những lời đáng nghe. Vậy mà U biết gì mà bảo không sợ chứ. Việt Minh kéo về, họ sẽ trả thù đấy. Hà Thành rồi sẽ ngập trong máu đến nơi. Nếu gia đình ta bị kẹt lại, dứt khoát họ sẽ chuyên chính. Mà có khi cả U cũng sẽ bị liên quan đấy. Nhưng U Giả Thiện vẫn cứ lắc đầu. Tôi không tin cách mạng lại trả thù như vậy. Cậu ơi, cậu nên ở lại vì mợ còn quá yếu. Tôi sống với cậu mợ đã gần chót cuộc đời rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ sống xa cậu mợ và các em. Nhưng nếu cậu mợ và các em vào Nam... Nói đến đây, U già ngập ngừng giây lát rồi nghẹn ngào. Tôi xin cậu mợ cho tôi được ở lại. Vâng, thưa cậu, cậu mợ hãy cho tôi ở lại trông nom cửa nhà và gặp lại đứa con trai của tôi. Nói xong, U già vội bước về phòng mình. Già không giữ U lại nữa. Ông ngồi rũ đầu ở salon trong sự im lặng đến nghẹt thở. Chuông điện thoại réo vang, làm tan vỡ sự nặng nề đang bao phủ. Thúy Hằng chộp lấy ống nghe. Ở nhà thương Bạch Mai, đốc tờ gọi về cho hay, mẹ lại lên cơn đau phải chuyển tới phòng cấp cứu. Người ta cần ba đến ngay. Mẹ ơi! Buông ống nghe, Hằng òa lên khóc. Mẹ gắng sống với ba, với chúng con. Mẹ đừng chết, mẹ nhá. Nhưng sự bi đát không vì tiếng kêu khóc nức nở của Hằng mà dừng bước. Nó càng hiện rõ nét hơn. Tới tấp sự này đến việc kia, liên tiếp kéo dài. 10 năm qua, tấn bi kịch vẫn chưa khép lại. Mọi người trong gia đình Thúy Hằng đều phải gánh chịu những khổ đau riêng. Nhưng có lẽ với Hằng, riêng Hằng là người khổ đau nhất. Không ai chút cho Hằng. Không ai. Song số phận trao cho Hằng sứ mệnh cứu gia đình, chẳng còn cách nào khác. Vâng, chẳng còn cách nào khác. Thúy Hằng không dám đọc ngay những dòng chữ anh Thạch viết cho mình. Chị gấp tờ giấy, cho vào túi sách treo ở ghi đông xe đạp, rồi phóng xe về nhà. Không ngờ cuộc sống diễn ra trò ú tim, đuổi bắt kiếm tìm nhau, hệt thời con trẻ nô đùa dưới ánh trăng. Hai anh em về đến nhà là lúc 10 giờ tối. Cuộc meeting và diễu hành vừa xong vẫn hừng hực khí thế, cuốn hút Diễm Lệ. Cô háo hức như người vừa đi chảy hội về, khiến Hoàng Quỳ phải ra hiệu cho em gái kìm nén lại, kẻo làm ồn, khuấy động sự yên tĩnh cần thiết trong nhà vào giờ này. Anh hất hàm để Diễm Lệ nhìn về phía phòng làm việc của cha còn sáng ánh đèn. Cô gái tiêu nghỉu, xịu mặt thở dài, rồi miễn cưỡng cúi xuống tháo dép cao su, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, nhẹ bước cho khỏi gây tiếng động. À, anh Quỳ này! Diễm Lệ sực nhớ ra nên không kìm nổi nữa. Lại còn chuyện gì nữa? Chiều nay ông Trương Quyền Hoành đến nhà ta đấy. Hoàng tỏ ra khó chịu. Không bỗng dừng ông ấy đến nhà ta chơi, nhất là lại đường đột như vậy. Em cũng nghĩ thế, trông ông ta phởn phơ lắm. Chẳng rõ nghĩ gì đó mà Hoàng Quỳ bật cười, làm cho cô em gái ngơ ngác. Anh cười cái gì đấy? Diễm Lệ hỏi. Ồ không, anh có cười em đâu. Rồi Hoàng Quỳ phẩy tay một cái. Thôi, quên chuyện ông Trương Quyền Hoành ấy đi. Ông ta chẳng có việc gì phải đến đây cả. Sao anh biết? Nhưng ông ấy cứ đến đấy. Diễm Lệ hỏi dồn dập. Bà có nói chuyện này với anh. Hẳn cụ không thích thú khi ông ta đến chơi, nên cụ đã tỏ thái độ lạnh nhạt. Anh lại đoán mò chứ gì? Diễm Lệ cứ bô bô, nên Hoàng Quỳ lại phải nhắc em gái. Yên nào, để ba làm việc, ba không chịu được ồn ào đâu. Diễm Lệ khó chịu nhìn sang phòng làm việc của cha. Hai anh em buộc phải chấm dứt trao đổi với nhau, ai về phòng đấy. Nhưng Diễm Lệ vẫn cứ tưng tức trong lòng. Cuộc sống cả đô thành luôn luôn sôi động từng ngày từng giờ, mà cha Diễm Lệ cứ đòi sự yên tĩnh cho riêng mình. Người gì mà lạ vậy chứ? Nhưng rồi chợt cô cũng bật cười rúc rích một mình. Khỉ thật! Đến nhiều cô cũng cần sự yên tĩnh trong lúc này đấy thôi. Mình rõ vớ vẩn quá. Diễm Lệ những tưởng mùa hè này sẽ lại lặng lẽ trôi qua như những năm trước. Lại những cuộc đi nghỉ mát trong Sầm Sơn, lên Tam Đảo, hoặc ra tỉnh Hát thăm anh Hoàng Quý luôn thể. Ai ngờ chiến tranh bỗng nhiên đã ập đến. Vậy là mùa hè này không còn yên tĩnh nữa. Nó bắt đầu sục sôi, nóng bỏng trong mỗi tâm hồn con người. Những ước mơ, khát vọng sống động của cuộc đời dồn nén trong lòng từ bấy lâu nay giờ được không khí bừng bừng của cuộc meeting thổi bùng lên. Diễm Lệ vừa ngỡ ngàng, vừa xốn xang. Chiến tranh, nó sẽ như thế nào nhỉ? Thật rõ vớ vẩn chưa? Người ta đã chẳng nói cho cô hay về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đó sao? Ngu lâu rồi Diễm Lệ ạ. Cô tự trách mình. Lịch sử thế giới hiện đại, học đến thuộc lòng mà còn quên. Rồi sách báo, phim ảnh, tiểu thuyết nói về chiến tranh đầy ra đấy. Đọc rồi, sao cô chỉ nhớ những chuyện viết về tình yêu thôi? Đọc cả chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy nữa chứ? Những trận đánh thì quên biến, còn tiểu thư Natasha đầm đìa nước mắt vì yêu lại đọng mãi bóng hình trong lòng, thỉnh thoảng còn bật phì cười cho anh chàng Pierre ngớ ngẩn nữa cơ. Và chiến tranh sẽ sản sinh ra những người anh hùng như phi công Liên Xô Maréchal, như anh Cù Chính Lan, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện của Việt Nam ta. Giặc Mỹ đã mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Như thế có nghĩa là cuộc chiến tràn tới khắp cả nước rồi. Diễm Lệ nào có hiểu hết mọi ý nghĩa của nó, song cô thấy rất rõ bổn phận của mình đối với Tổ quốc trước cuộc chiến tranh này. Nhưng buồn thay, trong gia đình Diễm Lệ, ngoài anh Hoàng Quỳ ra, không còn người nào cho cô thổ lộ tâm tư ý nghĩ của mình. Vậy mà khi đặt lưng xuống giường, chỉ nằm một lúc là cặp mắt Diễm Lệ đã dán chặt lại. Cô thiếp ngay vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng cô lại ú ớ nói mơ giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bà Kiều Anh tư tỉnh bày thức ăn lên bàn. Cuộc sống hôm nào cũng cho ông Trương Quyền Hoành hồ hởi với vợ như tối nay, có phải là bà sung sướng không? Bà thầm đoán, hẳn ông vừa thắng bạc hay buôn bán chót lọt một chuyến thuốc phiện đây. Chắc kiếm được cũng khá, nên mới phởn trí để ý đến vợ. Chứ nếu không nga, lão chỉ có biết sống cho riêng mình thôi. 10 năm qua, muôn sự xảy ra đã làm cho bà Kiều Oanh mụ mẫm cả đầu óc. Vì miếng cơm manh áo một phần, mà còn vì nhiều lẽ nữa, không thể nói ra, cuộc sống càng trói buộc bà lệ thuộc vào chồng. Thế nên, lâu lắm rồi, vợ chồng mới có sự hứng khởi như thế này. Ông Trương Quyền Hoành đã tắm xong, đang ra kia. Ôi trời, không mặc bộ pyjama mà thắng đồ ngủ may ở bên Pháp từ đời nào ấy vào người, nom ông hệt anh chàng Đông Doanh trên sân khấu nhà hát lớn Paris. Bà Kiều Anh ngẩn ngơ nhìn chồng, mình mơ chăng? Hay bỗng nhiên chồng bà phát rồ? Ồ không, cho dù có là giấc mơ hoặc ông Trương Quyền Hoành có điên lên cũng được, miễn là được sống lại với nhau, dẫu chỉ một thoáng qua thôi, cảnh quyền quý sung sướng thuở nào. Rồi có chết, chết ngay trong đêm nay cũng cam lòng. Vậy là nàng ào tới, lọt vào vòng tay chàng siết chặt. Ôi anh yêu, nàng thốt lên. 10 năm qua, mấy tiếng đó bị tắc nghẽn, đọng mãi trong cổ họng, nay bỗng bật ra. Như một sự đợi chờ dai dẳng của tình yêu đã được giải tỏa, nên nàng quên ngay cảnh sống 10 năm với người chồng biến mình thành con tù khổ sai chung thân. Đàn bà là vậy, mau giận mà cũng chóng quên. Và nàng cọ mặt vào ngực chàng. Già người chồng hơn 50 tuổi vẫn còn cường tráng, rồi cũng tự nhận thấy mình đã tới 44-45 tuổi, chứ có ít đâu. Cứ vẫn sôi trào thèm muốn yêu đương. Mùi thịt da chàng thân quen làm vậy, mà cũng xa lạ biết bao. Sống với nhau gần 30 năm mà sao nàng vẫn chưa thật hiểu về chàng, nào có biết mấy về chàng. Cuộc sống nó là như thế đó. Xoắn vào nhau một lúc với những cái hôn nồng nàn hay chỉ là sự xác thịt thôi nào biết được. Rồi hai người cũng phải buông nhau ra, bước tới bàn ăn. Chết quên, ông Trương Quyền Hoành chợt nhớ, để anh lấy chai sâm banh đã. Khi chồng cầm chai sâm banh ra, bà Kiều Anh trố mắt ngạc nhiên, anh moi thứ này ở đâu ra đấy? Mua lại của một thằng cha mới đi Tây về. Ông Trương Quyền Hoành lấy làm đắc chí, cười hà hà, kể lại chuyện mua chai sâm banh ngoại này. Tình cờ ông gặp hắn ở quán cà phê, ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn con. Nòm bộ dạng hắn là ông biết ngay dân mới ở nước ngoài về. Rõ ràng phải là con em dân cần lao, giai cấp cơ bản mới được đi tu nghiệp ở bên Đông Âu chứ. Thì ông cứ hỏi đôi ba câu làm quen cái chơi. Cái thằng danh con, nó mặt lì lì nhưng háo xanh, huênh hoang già phết. Nó làm vẻ quan trọng, dặn ra từng lời, y như nhà ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí. Ông làm mặt hộn ra như ngỗng ỉa, nửa như háo hức nghe chuyện, nửa lại tỏ ra không tin, khiến thằng con rời bật hứng. Nó nói, nông dân không chỉ giặt những kẻ chân lấm tay bùn, răng đen mắt toét. Ở Việt Nam ta, cái văn minh làng xã ghê gớm lắm. Thôn quê nghèo khó thật, nhưng nó tiềm ẩn bao điều quý giá. Có biết bao hiền sĩ danh nho do chán trường đã lui về đó sống ẩn dật. Ok, ý kiến của nó thế mà hay. Phải nói là một phát hiện mới mẻ. Và chắc nó coi ông là người chẳng biết gì, có khi còn là dân vô học nữa kia, nên càng ra điều giảng giải. Được cái, ông và loại chịu chơi, cứ gật đầu nghe tuốt, nghe chuyện tầm bậy, còn hơn ngồi không, chẳng biết được cái mẹ gì. Nó khoe, gia đình mình tuy sống ở nông thôn, nhưng đã dăm bảy đời làm thầy thiên hạ rồi đó. Huỳnh Hoàng một cách ngớ ngẩn quá, thằng con rời ạ, ông cười thầm trong bụng. Nhưng anh em nhà nó theo cách mạng hết từ ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8 ấy, giờ làm to cả. Nó là con thứ 9 trong nhà, được học hành đầy đủ, cả cổ kim đông tây. Năng khiếu bẩm sinh, tài đức trời cho có thừa. Vào đại học không phải thi, còn được chọn sang bun tu nghiệp. Cha chả là kêu. Kết thúc cuộc gặp tình cờ và rất bất ngờ này, nó kéo phép mang tuya, mở sắc du lịch căng phòng như cái bao tải, lôi ra chai sâm banh Bulgari này, biếu ông làm quà. À, nó tỏ ra biết chơi như dân Hà Thành hào hoa phong nhã đây. Ông nhìn thẳng vào mắt nó xem sao. Cặp mắt gườm gườm, tối tối thế nào ấy. Rồi ông chợt nhận ra, thằng ôn con, bỗng thấy tiếc của thì phải. Cái bệnh sĩ và tật cao hứng của anh nhà quê hiện ra rõ nét trên gương mặt nó. Ông biết lâu nay dân mình có nói đến sâm banh bao giờ. Đó là loại rượu sang trọng, quý hiếm, mà giai cấp cần lao coi là đồ xa xỉ đã quên tiệt từ lâu rồi. Đến như đám văn sĩ bây giờ bô tả giai cấp các ông phè phỡn ăn chơi, sáng rượu sâm banh, tối sữa bò trong chuyện của mình, chẳng còn biết rượu sâm banh nó là thứ rượu quái gì, nên viết bố láo hết, huống chi người nông dân nơi quê mùa. Nó tiếc là phải, bởi đây là thứ lạ, mới đích thị là quà của người vừa ở nước ngoài về. Dân làng chỉ cần nhìn thấy cái chai lạ, có dáng cái mác in đến đẹp, và ngửi mùi sâm banh là mừng cho nó, đúng là đã từ nước ngoài về. Vì thế mà ông không nhận. Nhưng đã chót thì phải chết. Nó khoe mình hãy còn hai chai nữa, và cứ ấn vào tay ông, buộc lòng ông phải cầm. Nhưng cũng trời đẹp trở lại. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An mà. Ông không phải người gốc Tràng An, có điều sống trốn kinh kỳ này cũng vài đời, nên đã được Tràng An hóa từ lâu rồi. Ông bèn móc ví, tìm tờ cụ mượt mới nhất, rúi vào túi nó. Tôi không mua của chú, đây là sự lại quả để gặp may. Kẻo tôi lấy chai sâm banh của chú, thấy nó thế nào ấy. Và hẳn chú cũng ngẩn ngơ thế nào ấy. Song tôi nói thật với chú là tôi rất thèm uống sâm banh. Có tới 10 năm qua, tôi nào đã nếm được một giọt. Nó thốt lên. Sao nhiều thế bác? Những 10 đồng kia à? Tôi cười. 10 năm uống sâm banh mất có 10 đồng, rẻ quá còn gì phải không chú? Nó tưởng tôi nói dóc. Bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nếu không sang bun du học, chắc hẳn nó chẳng biết đến Sâm Banh, nữa là cái thứ tôi dân sống vật vờ lang thang các hàng quán, lại nói khoác là thèm rượu Sâm Banh. Có mà xem phim ảnh hay đọc tiểu thuyết rồi nói phứa đấy thôi. Lúc hai vợ chồng đã ngồi vào ghế, bà Kiều Oanh buột miệng. Cậu thanh niên ấy kể cũng vào loại hào hoa, chứ như đứa khác nó chỉ chăm chăm khuôn xe đạp quốc về thôi. Không ngờ ông Trương Quyền Hoành cau mày phẩy tay. Hào hoa gì cái hạng nước ngập mới nổi lên ấy. Anh thì, bà Kiều Anh cự nữ, hạng nào cũng có kẻ nọ người kia. Thì chính thằng em cho là hào hoa đó, lại là ông khách quý hóa đến nhà hàng ta mua dây phanh cho chiếc bình bịch của nó đấy. Chú thanh niên cao lớn mua dây phanh xe máy ban căng chứ gì. Chứ ai vào nữa em yêu quý. Giọng ông Trương Quyền Hoành mỉa mai. Thế sao anh không ra tiếp? Tiếp cái gì cho mất thời gian? Nghe bà Hoa một lần còn chịu nổi, nghe lại lần thứ hai để điên lên à? Với lại, cho em tiếp xúc với đám công nông hóa trí thức để còn so sánh với lão chồng già do thời Tây đào tạo. Bà Kiều Anh nhớ lại cậu khách hàng ấy, mua bán mặc cả như đàn bà, nhưng che lấp cái sự cò kè rõ khéo. Cậu ta hỏi giá xem dây, rồi bỏ đi thăm thú vài ba hàng nữa. Đến vài ngày sau mới quay trở lại bảo rằng cậu phải về xem có đúng cùng loại mới mua. Rồi cậu đưa bàn tay khum khum có cầm đoạn dây phanh ra làm chứng. Vậy mà khi ấy bà không để ý, ông Trương Quyền Hoành đáo để thật. Thôi, quên cái chuyện cậu nhà quê ấy đi. Quên là quên thế nào? Anh chê nó dân nhà quê. Ông Trương Quyền Hoành cười gằn. Chấp gì cái lối chơi mẹo vặt láu cá ấy. Người Pháp khù khờ, họ dở bài đánh du kích còn được. Chứ bây giờ, một khi vệ tinh đã bay được ra ngoài trái đất, thì Mỹ sẽ... Nhưng Mỹ đâu có dám làm gì, xem chừng họ cũng sợ thì phải. Nghe vợ nói xong, ông Trương Quyền Hoành bật cười ha hả. Đứng ngay dậy, cầm lấy chai Sâm Banh trịnh trọng tuyên bố. Câu trả lời chính là bữa tiệc có chai Sâm Banh này, vợ chồng mình ăn mừng với nhau. Bà Kiều Anh cũng đứng bật dậy. Hả? Anh nói vợ chồng mình ăn mừng với nhau à? Đúng vậy. Chúng ta ăn mừng vì Hoa Kỳ đã chơi nhau với Bắc Việt. Bà Kiều Anh ngơ ngác. Đế quốc Mỹ, ai lại đi chơi với Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt? Anh nói thế nào chứ em không hiểu. Hay là có chuyện gì vui nên anh giỡn em? Tiếng cười sảng khoái, sung sướng đến phát điên của ông Trương Quyền Hoành càng làm cho bà Kiều Anh thêm bối rối. Anh làm sao thế? Không nhẽ điên thật rồi ư? Điên là thế nào hả em yêu? Bây giờ thì không thể điên được, chỉ có sướng thôi em yêu ạ. Nhưng vì gì chứ? Ồ kìa, em vẫn chưa biết à? Anh nào đã nói? Đài báo cũng không lọt vào tay đụng vào mắt em sao? Thôi đừng ú tim thế mãi nữa, có dỗi hơi mới ngồi nghe đài hay đọc báo của họ. Vậy thì, ông Trương Quyền Hoành bỗng hóa ra đứa trẻ con. Không ngờ tớ đây lại là người biết tin vui này đầu tiên trong nhà mình à. Thế nên, tớ mới tổ chức bữa tiệc ăn mừng, mà mừng thật. Và em bất ngờ phải không? Bà Kiều Anh gật đầu. Ông Trương Quyền Hoành hạ thấp giọng. Em rõ là người đời, Hoa Kỳ chơi nhau với Bắc Việt. Tức là anh nói, họ đã chọi nhau rồi đấy. Đã hiểu chứ em yêu, nghĩa là đánh nhau, choảng nhau, tức là bắt đầu chiến tranh rồi. Thật hả? Sao còn ngây như phỗng đá ra thế? Đã choảng nhau hẳn hoi rồi, chứ đâu chỉ là tin gà tin vịt, phỏng đoán nói bừa. Anh moi tin ở đâu đấy? Sự này cần gì phải moi? Đài phát thanh vừa đưa tin hồi chiều, chính sáng hôm nay không lực Hoa Kỳ bay tới đánh phá tỉnh Quảng Ninh. Những tưởng biết chuyện này, bà Kiều Anh sẽ vui sướng. Không ngờ, lại làm bà thảng thốt. Thế thì, chết khắp lượt đến nơi rồi. Ô hay! Ông Trương Quyền Hoành ngạc nhiên nhìn vợ. Chết khắp lượt là thế nào được? Em lẩn thẩn quá. Người Mỹ chỉ đánh vào những mục tiêu quân sự kinh tế của Bắc Việt thôi. Ai ném bom giết dân thường như mình mà sợ? Thực chứ? Lại còn hói à? Ok chưa? Đừng bừng mặt lên thế. Nòm ngố như con gái nhà quê bị hôn trộm không bằng. Một khi đã chính thức choảng nhau rồi, đời nào Hoa Kỳ chịu thua như người Pháp trước đây? Nhất định Mỹ sẽ thúc đẩy cuộc chiến cho kỳ thắng Cộng sản mới thôi. Điền đó là tiếng nút chai sâm banh bật mở nghe đến bụp, phụt ga lên trần. Rồi tiếng ly chạm nhau, láo nháo tiếng cười tiếng nói bằng tiếng Pháp hoặc tiếng ăn lê nhộn nhạo hổ lốn. Cứ làm như Hoa Kỳ đã đổ bộ quân, chiếm được thành đô rồi không bằng. Làm xong bài tập, Doanh soạn sách vở bút mực cho vào cặp để sớm mai đi học. Nó còn ngồi lặng đi hồi lâu trước bàn, rồi mới tắt đèn, chui vào màn ngủ với cha. Ông Phan Nguyên Bình, sau khi ra đồn công an về việc thường bị bắt cùng với những người làm dép nhựa lậu, trở lại nhà, phải đương đầu với bao câu chất vấn của con trai lớn. Kể như người khác, chắc ông bố phát khùng, táng cho thằng quý tử một trận nên thân. Đằng này ông vẫn nhẩn nha trả lời rằng ông tự quyết định ở Hà Nội, chứ không vì nghe lời phỉnh định của chính phủ Việt Minh kháng chiến. Ông cũng chẳng làm cao trước sự mời mọc của Ngô Đình Diệm mà không vào Nam cộng tác với họ. Nghĩa là ông luôn luôn là ông, luật sư Phan Nguyên Bình, chứ không phải là hình nhân bảo theo người này, nghe người kia dụ dỗ trèo kéo. Rằng sung sướng hay nghèo khó là ở như thời cuộc, có gặp cơ hội hay không. Nhưng nếu sung sướng mà phải đánh mất bản thân còn cực nhục hơn sống nghèo khó, song mình được làm chủ bản thân mình. Rằng chẳng có gì phải suy nghĩ về chuyện thằng Thường bị công an bắt. Rốt cục, nó nào có tội và họ phải thả ra thôi. Nó không trở về nhà tối nay, đâu có đáng ngại. Con trai ông sẽ không làm điều gì trái với đạo lý làm người. Ông còn cảm nhận thấy con đã dám dấn thân vào cuộc sống rồi đấy. Thường là đứa con khá hơn Thạch. Con người ta sống phải biết nghĩ, nhưng nghĩ luẩn quẩn chỉ là sự u mê ngu dốt. Như thế, con đến suốt đời cũng không tìm ra lối thoát cho mình được. Trước sự tày đình, vẫn bình thản coi nó như là chuyện thường tình. Rồi một khi mình đã coi đó chỉ là chuyện thường tình, tức là chuyện vặt. Chuyện vặt còn là gì nữa đâu, sẽ chẳng có chuyện gì hết. Khi ấy tự mình giải tỏa sự bối rối và sẽ nhận ra sáng rõ sự đời. Thạch không làm được như thế. Lúc nào nó cũng như gà mắc tóc. Rồi nó dắt xe ra ngõ đạp trở về trường. Ông không giữ con lại. Hẳn trên đường ra huyện ngoại thành, nó còn suy nghĩ giận thân trách đời là cùng thôi. Nhưng giận thân trách đời để làm gì nào? Ông quay vào nhà, lên giường ngủ lấy sức, để sớm mai bước vào một ngày lao động cực nhọc với câu chuyện về Napoleon để vơi sự mệt mỏi. Những mong gắng sống, nuôi nốt thằng Doanh tới lúc nó trưởng thành. Cho nên, ngả lưng nằm được một lúc là ông đã ngáy o o. Doanh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh cha. Lặng im hồi lâu, nhưng nó vẫn cứ mở mắt thao láo, nhìn lên đỉnh màn tối om. Mũi bên ngoài màn bay vo vo đến đinh tai. Chiếc quạt máy cổ lỗ sĩ từ thời Napoleon có lẻ, lại không đủ điện xài, ngắc ngoại, xoay cánh như ngủ gật trên trần, cót két rên do khô mỡ vòng bi, hòa âm với đàn kèn mũi, nên đêm khuya không còn tĩnh mịch nữa. Và sự oi bức của không khí quẩn quanh trong nhà cứ hầm hập như lò bánh mì, cùng với mùi hôi nóng ẩm ướt bốc hơi về đêm, càng biểu hiện cá tính của dãy nhà dân lao động trong xóm. Ai ngủ rồi thì thôi, chứ người nào bất ngủ hẳn thêm khó ngủ như thằng Doanh lúc này. Doanh mới 15 tuổi, nhưng do những biến động cuộc sống của gia đình đã tác động mạnh vào tâm hồn thơ ngây của nó ngay từ hồi còn bé, nên Doanh mới lo âu nghĩ ngợi. Và thậm chí, đôi lúc nó còn tỏ ra như người lớn. Nó thường thắc mắc, Vì sao cha mình là luật sư lại không được làm việc trong cơ quan nhà nước? Vì sao anh Thạch đang học bách khoa phải đi lao động làm đường lên Tây Bắc, rồi sau đó về dạy toán ở trường cấp 2 ngoại thành? Càn cớ gì anh Thưởng thi đậu vào trường tổng hợp lại không được vào học? Giỏi giang như anh lại đi làm ở tổ hợp tác cắt lốp ô tô hỏng thành dép cao su, kiếm một tháng mấy chục đồng nuôi miệng. Rồi chuyện mấy người chị gái nó thấy cha lao động vất vả rú cho ít tiền, ông không nhận mà bảo rằng ba là cha, đẻ ra các con tất phải nuôi các con. Giờ ba còn phải nuôi mỗi thằng Doanh, hà cớ gì ba phải lấy tiền của các con nuôi em chứ? Nếu ba chết, ba sẽ nhờ các con. Còn chừng nào ba vẫn còn sống, vẫn khỏe, thì ba đủ sức làm nuôi em. Doanh không biết mẹ. Mẹ mất lúc nó mới lên ba. Nó sống trong sự yêu thương chăm sóc của U già Nhâm. Nhưng tới năm 60, U già cũng buộc phải rời khỏi nhà nó trở về quê sinh sống, cho dù U không muốn một tí nào. Sau này nó mới rõ. Hóa ra, ba không còn làm việc từ năm 58 cơ, lại chuyển chỗ ở đến đây. Ba chẳng còn đủ sức nuôi thêm U. Đến như bà dì kế còn bỏ ông để tới sống với con riêng nữa là. Từ đấy, ba vừa lăn lưng lao động kiếm tiền nuôi Doanh và Thường, vừa phải trực tiếp chăm lo cho con cái, nhất là với Doanh. Và nó là đứa con duy nhất trong nhà gần gũi cha. Đàn muỗi vẫn tấu khúc nhạc vo vo, được điểm xuyết bằng tiếng rên cót két của chiếc quạt trần. Không khí thêm hơi thở của người càng hầm hập. Doanh xoay người sờ nắn ngực cha, rồi nó hít hít mùi thịt da ông. Ừ nhỉ, Doanh chợt nhận ra, nó đã cao lớn bằng cha rồi, vậy cớ sao còn cứ để cha lao động quần quật nuôi mình? Chợt thấy buồn buồn trên ngực, ông Bình giật mình, chộp đúng vào tay Doanh, vậy là ông choàng tỉnh giấc. Con làm gì vậy? Khuya rồi ngủ đi chứ. Nói thế, nhưng rồi ông nhận ra ngay sự nóng bức đến khó chịu, bèn ngồi dậy vén màn đi tiểu tiện. Ba bật đèn lên cho sáng, thằng Doanh nhắc cha. Nóng quá không ngủ được phải không? Ông Bình bật công tắc điện và hỏi con. Vâng, nóng quá bà. Ngọn điện đỏ đồng đọc, hệt ánh hoàng hôn lúc nhập nhoạng. Đàn muỗi xà quanh bóng đèn. Tắc tắc, đám muỗi thả sức lao trên tường đớp mồi. Lát sau ông Bình quay vào nhà, loay hoay tìm miếng bìa làm quạt rồi tắt đèn chui vào màn. Ba ơi! Khi ông Bình đã nằm yên và phe phẩy miếng bìa quạt cho con, thằng Doanh khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy hả con? Vì sao chị Thúy Hằng lại bỏ anh Thạch đi lấy chồng? Việc đó chỉ có Thạch và Hằng mới rõ con ạ. Nhưng anh chị ấy yêu nhau cơ mà. Yêu nhau là một chuyện, còn có lấy nhau hay không lại là việc phải cân nhắc. Ở đời, mấy khi người ta yêu nhau đã lấy được nhau, sau này khôn lớn con sẽ hiểu. Tình yêu và hôn nhân và cuộc sống là những vấn đề hệ trọng của đời người. Muôn thuở được coi là hệ trọng, song phải từng trải mới tỏ tường mọi nhẽ. Không có ai giống ai. Những người nào dám đương đầu với cuộc sống mới giành được thôi. Hai cha con im lặng một hồi. Ông Bình đã gà gà ngủ, thì Doanh lại lên tiếng hỏi cha. Ba, còn anh Thưởng, anh ấy muốn vào làm việc trong nhà máy, sao ba không xin được cho anh ấy? Ông Bình giật mình. Thằng Doanh tối nào cũng hỏi ông nhiều điều thế. Thôi ngủ đi con, ông lại giục nó. Việc anh Thưởng cũng vậy, phải lớn khôn rồi con sẽ rõ. Nhưng con lớn rồi, thầy chủ nhiệm bảo con khai man tuổi đấy. Thầy bảo là Doanh cao lớn hơn cả thầy mà mới 15 tuổi à. Sợ phải đi bộ đội nên khai rút tuổi chứ gì. Ông Bình bấm bụng cười thầm. Con ông ăn cơm độn ngô hoặc khoai lang chử bữa mà phổng phao hơn cả thời sống hoàng kim của giới thượng lưu các ông ngày trước. Nào, cơm gà cá gỏi, bánh mì bơ sữa ứ thừa. Nào kẻ hầu người hạ, xe đón xe đưa. lạ hơn là ông thầy giáo của Doanh chỉ thấy nó cao lớn mà không rõ nó còn non choẹt. Thấy cha không nói gì, Doanh lại lên tiếng. Hay sang năm con 16, ba cho con đi thi chuyên nghiệp nhá. Không, phải học cho xong phổ thông đã. Ông Bình cắt lời con gạt đi, chứ giang dở lớp 8, lớp 9, sau này làm nên trò chống gì. Doanh cự lại. Nhưng anh Thạch đậu tú tài Tây, anh thường tốt nghiệp phổ thông, còn chẳng thấy ở đâu cho các anh ấy làm việc cả. Với lại ba già rồi, còn phải làm nuôi con không thể học nữa được đâu. Doanh không dám cho cha biết. Buổi chiều, nó thường đến trước nhà hát nhân dân chữa xe đạp với một thằng bạn cùng lớp để kiếm tiền. Thằng bạn thì giúp gia đình, còn nó gắng tự túc phần sách vở giấy bút, khỏi phải xin tiền cha để mua. Nếu cứ tranh cãi về vấn đề này, chắc đến sáng bạch, hai cha con vẫn không thể ngã ngũ được với nhau. Ông Bình chủ động chấm dứt cuộc đối thoại vô bổ. Dẫu sao, Thạch với Thường cũng học hành xong phần cơ bản. Ba muốn con phải học bằng các anh hãy hay. Người có chí, không cứ phải đến trường mới thu hái được kiến thức. Việc của con để ba xem thế nào đã. Con học giỏi, nên gắng học con ạ. Doanh thấy ngực cha vồng lên thở gấp. Nó ứa nghẹn trong lòng tình thương ông, nên không dám hỏi thêm gì nữa. Vâng, Doanh sẽ cố gắng học. Nhưng chỉ là sự đợi chờ tới tuổi được thi vào trường trung cấp chuyên nghiệp nào đó, để ba đỡ phải nuôi nó. Ba già yếu rồi, ông lao động cực nhọc mãi sao được. Chỉ một thoáng sau, Doanh đã thiếp vào giấc ngủ say. Nó mơ thấy mình được vào làm trong một nhà máy. Chao ôi là sướng, nhận tháng lương đầu tiên do công sức mình làm ra, nó ứa nước mắt. Gặp cha, nó mang cả mấy chục đồng đưa cho ông và nói, từ nay ba khỏi phải kéo xe bò nữa, con sẽ gắng sức lao động để cha con mình đủ sống. Cha nó không cười, ông lặng người đi khẽ lẩm bẩm. Mới 15 tuổi đầu mà nó đã thành người lớn rồi, tội nghiệp cho con tôi quá. Ông không ngờ Doanh nghe thấy, nó thủ thỉ, ba đừng buồn, rồi con sẽ vươn lên. Có nhiều con đường đi đến thành đạt vinh quang phải không ba? Ông Bình gật đầu và nói, có điều, chắc ba không sống nổi tới ngày hiển vinh đó, nhưng ba tin ở con, Doanh ạ. Còn ông Bình không ngủ lại được, chiến tranh đã nổ ra làm ông bận lòng. Lần này, người Mỹ vấp phải sai lầm còn tệ hại hơn người Pháp. Rồi thời gian sẽ minh chứng cho điều này. Song họ còn làm cho đối phương phải phòng ngừa những người như ông ở lại miền Bắc. Ông không trách gì đảng hay chính phủ cả. Để chiến thắng quân thù, họ phải cảnh giác cao độ. Sự này là đúng thôi, bởi có thể trong số những người từng cộng tác với Pháp ở lại miền Bắc, có kẻ làm gián điệp cho Mỹ thì sao? Chúng làm khổ lây những người lương thiện, gia đình ông những mong yên ổn để mà sống cũng không được. Nghĩ vậy, nên ông thở dài, lặng yên nghe mối đớp mũi tắc tắc trên tường. Đêm, đô thành yên tĩnh quá. Bầu trời cao bao la lấp lánh muôn vì sao. Ngoài những âm thanh các loại máy chạy suốt K3 từ nhà máy cơ khí Chiến Thắng vẳng lại, điểm thêm tiếng gió thoảng về. Còn tất cả hình như đều đi ngủ. Khoảnh khắc thời bình này rồi sẽ không còn nữa. Nó trở thành sự quý báu vô giá, bởi chiến tranh sắp ập tới Hà Nội. Ngay trên bầu trời đô thành, máy bay giặc sẽ dội bom xuống hủy diệt sự sống và mọi thành quả lao động của con người. Chiến tranh. Nguyễn Hoàng Quỳ đứng lặng bên cửa sổ ngắm nhìn thành đô. Anh đang trong tâm trạng xúc động. Tâm trí vẫn còn bị cuốn hút bởi những hình ảnh sôi động vừa diễn ra trong cuộc meeting của thanh niên thủ đô đáp lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Bác Hồ. Chiến tranh có thể còn kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Rõ ràng, giặc Mỹ càng dấn sâu vào chiến trường miền Nam, chúng càng thua đau. Để gỡ bí, Hoa Kỳ điên cuồng gây chiến tranh lan ra miền Bắc nhằm phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Bởi vì miền Bắc xã hội chủ nghĩa là hậu phương vững mạnh, tích cực chi viện cho cách mạng giải phóng miền Nam. Thế là ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964. Vâng, ngày đó lịch sử sẽ khắc sâu vào thế kỷ 20 tội ác đế quốc Mỹ đê hèn đã ném bom đánh phá miền Bắc Việt Nam. Tại cuộc meeting, Hoàng Quỳ lên diễn đàn, anh thay mặt cho thanh niên khối trí thức đọc quyết tâm thư gửi Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. Lúc ấy, trong lòng Hoàng Quỳ như bốc lửa cháy bừng bừng. Tiếng anh đọc vang, sang sảng, dõng dạc và đanh thép. Quyết tâm thư được truyền đạt rõ ràng từng chữ. Hàng vạn ánh mắt nhìn lên bục diễn đàn, tỏ sự đồng tình với lời hứa thiêng liêng của thanh niên thủ đô. Rồi hàng vạn cánh tay giơ cao, xin sẵn sàng nhập ngũ. Tiếng hô khẩu hiệu rung động cả khoảng trời, sức trẻ đô thành hào hùng tuần hành biểu dương lực lượng qua các đường phố. Đang lúc sắp xếp đội hình, thì Diễm Lệ chạy đến, nắm lấy tay Hoàng Quỳ. Anh Quỳ này, em làm đơn ba sẵn sàng tình nguyện xin vào tuyến lửa khu 4 nhé. Anh lắc đầu, em mới là sinh viên y khoa năm thứ 4 nên chưa ra mặt trận được, phải học cho thành bác sĩ đã. Rồi sau này sẽ vào quân y. Diễm Lệ giật mạnh tay anh trai ngúng nguẩy. Ôi trời, chờ đến lúc đó thì chiến tranh chấm dứt rồi còn đâu. Không làm bác sĩ quân y thì em làm y tá cứu thương. Ngành y chúng em lúc nào mà chẳng đắt. Nói rồi, Diễm Lệ ù té chạy trở về hàng, đứng với chúng bạn khối sinh viên các trường y dược. Giây phút trang nghiêm bao trùm cả quảng trường nhà hát, khi ngọn lửa truyền thống do đồng chí bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đốt lên, trao cho một nữ thanh niên là chiến sĩ thi đua của nhà máy cơ khí Chiến Thắng đang đứng ở hàng đầu đoàn diễu hành. Rồi tất cả các bó đuốc trong tay mỗi người đều bắt lửa sáng rực. Tuổi trẻ đô thành hừng hực khí thế, dồn bước chân trên đường phố. Ai đó từ hàng đầu cất cao tiếng hát, và đoàn người diễu hành cùng hát theo. Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, thề cứu lấy nước nhà, thề hy sinh đến cùng, cầm gươm vung súng xông tới. Cảnh tượng đó chợt hiện ra loáng qua trong óc Hoàng Quỳ. Và bây giờ, đứng một mình trong phòng riêng tại tầng 2 tòa biệt thự nhà mình hồi tưởng lại, bao ý nghĩ bỗng nảy nở trong đầu người trí thức trẻ. Vâng, Mỹ đã mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam. Dĩ nhiên, nó sẽ không trừ nơi nào. Đối với thành phố Hà Nội đây cũng vậy, cho dù nó là đô thành của đất nước. Ý nghĩ này làm lòng Hoàng Quỳ xe lại, trào dâng nỗi uất hận căm thù. Người Mỹ lưu loa rằng, họ mở rộng chiến sự ra Bắc Việt là để bảo đảm an ninh cho Hoa Kỳ. Cái lý của kẻ mạnh chân cháo hơn thời La Fontaine viết chuyện ngụ ngôn. Thế là, vác cái lý của kẻ mạnh ấy, máy bay giặc Mỹ có thể chở bom đến, ném xuống đánh phá Hà Nội của anh. Đô thành này là nơi Hoàng Quỳ chào đời, rồi khôn lớn, trưởng thành. Đô thành này, mỗi thế hệ nhìn thành phố bằng con mắt riêng của thế hệ mình. Lớp trẻ Hoàng Quỳ cũng vậy. 10 năm qua, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Hoàng Quỳ được đón nhận biết bao điều mới mẻ. Có điều anh đã lĩnh hội được, song có những vấn đề còn đòi hỏi ở anh sự cố gắng vươn sức để nhận biết tiếp thu. Và cũng phải có thời gian để cuộc sống cắt nghĩa cho nó sáng tỏ. Nhưng anh tin, rồi đây mọi sự sẽ tốt lành hơn. Niềm tin này bắt nguồn từ ngày Hoàng Quỳ háo hức cùng với dân đô thành đứng vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về hồi tháng 10 năm 1954 ấy. Chứ đâu phải mới đây thôi. Chính anh là người đã treo cờ đỏ sao vàng trên ban công tòa biệt thự nhà mình hôm đón bộ đội cụ Hồ tiến vào tiếp quản thành đô. Hoàng Quỳ biết thành phố của mình đang rũ đi những chiếc lá vàng tàn héo, những thân cành mục ruỗng. Thay vào đấy là biết bao mầm non tươi xanh đầy sức sống bắt đầu nhú lên. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng ở một đất nước chỉ có hai bàn tay trắng và sự cần cù chịu thương chịu khó lao động. Tất gặp nhiều khó khăn, đương nhiên vẫn còn nghèo túng. Nhưng không còn cảnh áp bức bóc lột lẫn nhau. Hết tiệt nhà cô đầu, phố Khâm Thiên cùng những khu nhà thổ ở phố Hàng Bột, đầu ô Đại Cồ Việt, dốc Yên Phụ. Nghĩa là chủ nghĩa xã hội đã nâng mọi người nghèo khó khốn khổ, kể cả đĩ điếm, đứng dậy làm người. Mới được có 10 năm đổi thay. Hoàng Quỳ giờ còn nhớ như in trong lòng cái ngày anh ào ra đường cùng bà con dân phố hớn hở đón bộ đội cụ Hồ về thành đô. Anh quên sao được hình ảnh đoàn quân diễu qua hùng dũng giản dị và thân thương quá. Đúng là đoàn quân áo vải cờ đào có 102 trên thế giới. Đó là những chiếc mũ nan phủ vải xanh cây rừng, có căng chùm lưới bên ngoài để tiện dắt lá ngụy trang. Đó là những khuôn mặt trẻ tươi, hiền lành của đoàn quân chiến thắng mỉm cười chào bà con đô thành. Cờ, hoa và những tiếng hát vang lên thực là hào hùng, làm sáo động cả đất trời. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Vậy đấy, thoát cái 10 năm đã trôi qua, song những kỷ niệm vẫn còn tươi nguyên trong tâm hồn bao lớp người, đặc biệt là thế hệ trẻ như các anh. Vậy mà, giặc Mỹ... Hoàng Quỳ ngước lên nhìn bầu trời, lúc này khoảng không đen thẫm vô chi, lác đác một vài ngôi sao xa lắc như những chấm sáng li ti. Chỉ có tiếng máy và những người thợ là còn thức cho đến hết ca ba để đón bình minh. Bất giác anh buột miệng câu hỏi, Hà Nội của mình có từ bao giờ nhỉ? Rồi không hiểu sao, Hoàng Quỳ mỉm cười, mình rõ lần thần chưa? Và anh chợt nhớ, hồi học lớp 10, thầy giáo dạy sử đã hỏi mình câu hỏi này trong giờ kiểm tra môn lịch sử. Thế đây, đã không đánh thức trí nhớ thì thôi, giờ cuộc sống quá khứ cứ ào ạt hiện ra. Ôi thầy giáo Hoàng Hà, Quỳ quên làm sao được ông thầy có vóc người bé nhỏ mảnh khảnh này. Thầy bị cụt cánh tay phải, ống tay áo luôn vắt trên vai. Vầng trán thầy cao và đôi mắt lúc nào cũng núp sau cặp kính trắng. Điều đã làm cho lũ học trò đứa nào cũng quý, cũng mến thầy, ấy là sự hiểu biết của ông, ấy là sức thuyết phục và sự hùng biện của ông trong khi giảng bài. Ở ông, như cả một thế giới thu nhỏ lại, nhưng ông vẫn nhã nhặn khiêm tốn với mọi người. Mãi tới khi bọn các anh chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp phổ thông, thầy Hoàng Hà mới kể cho cả lớp nghe chuyện mình bị mất cánh tay. Ra ông đã bị thương trong trận đột kích vào sân bay Bạch Mai hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm. Chuyện thầy kể nghe đến mộc mạc chân thực và có phần ngộ nghĩnh nữa. Chiến tranh hay mặt trận tuy dữ dội phức tạp thật đấy, song đôi lúc cũng thật giản đơn. Anh lính cụ Hồ ngày đó chỉ được trang bị lòng yêu nước, sự dũng cảm và chí căm thù giặc sâu sắc là đủ đầy. Còn vũ khí đạn dược lại vô cùng thiếu thốn và còn rất thô sơ. Kiến thức quân sự coi như chưa có tí chút gì. Ông bị thương vào lúc rút ra khỏi sân bay. Đội công tác nội thành táo bạo đưa ông vào nhà thương Phủ Doãn. Suy cho cùng, chẳng còn cách nào khác, nên các đồng chí của ông buộc phải liều thôi. Hồi ấy lính Pháp bị thương vong nhiều, trên khắp các mặt trận, dồn về chật cứng nhà thương Đồn Thủy. Bộ chỉ huy quân đội Liên Hiệp Pháp phải cho chuyển bớt thương phế binh đang điều trị ở đấy sang bên nhà thương làm phúc này. Đương nhiên, Các đốc tờ nhà binh cũng theo tới để chữa trị cho họ. Vậy là ông cũng được một viên quan tư đốc tờ nhà binh người Việt Nam phẫu thuật cho để cứu cánh tay bị thương đó. Tiếc rằng vết thương quá nặng, lại không được sơ cứu kịp thời, nên viên đốc tờ không tài nào bảo tồn, nối cho cánh tay được nguyên vẹn như cũ. Viên đốc tờ tỏ ra áy náy vô cùng. Ông cảm thấy hình như viên quan tư đốc tờ này có ý ngờ ngợ mình là bộ đội cụ Hồ vào hoạt động nội thành. Bởi những lần viên quan tư đốc tờ vào thăm khám lại vết mổ ở cánh tay ông, người sĩ quan này thường nói bóng nói gió xa xôi, gửi gắm điều gì đó. Ông hiểu nỗi lòng người trí thức, buộc phải khoác áo nhà binh này. Tình yêu nước thương nòi không nhạt phai trong họ. Đáng tiếc là ông lưu lại nhà thương không lâu nên chẳng thể tìm hiểu rõ tường tận viên quan tư đốc tờ nhà binh đó là người như thế nào và tên là gì. Và lại, viên sĩ quan chỉ qua nhà thương này mổ xẻ cho các thương phế binh của quân đội Pháp thôi. Khi nào bên nhà thương làm phúc, có nhờ, ông mới đứng phẫu thuật giúp những trường hợp khó. Chắc đám nhân viên cũng không rõ tên ông. Ai cũng một điều, bẩm quan tư đốc tờ, hai điều, trình quan tư đốc tờ. Thế thôi. Khi biết cha của Nguyễn Hoàng Quỳ là một nhà phẫu thuật nổi tiếng, thầy giáo Hoàng Hà thốt lên. Giá hồi đó trình độ y học tiên tiến như ngày nay, và tôi được cha cậu phẫu thuật cho, thì chắc chắn cánh tay phải sẽ không bị cắt cụt như thế này đâu. Hoàng Quỳ giật mình thảng thốt. Cuộc sống đúng như trò chơi ú tim vậy. Chứ còn giá như cái gì nữa. Thầy giáo Hoàng Hà đâu có biết được viên quan tư đốc tờ nhà binh ngày đó lại chính là giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, phó giám đốc viện ngoại khoa bây giờ. Ông là cha anh đấy. Và lúc này, trong tai Hoàng Quỳ lại vẳng tiếng thầy Hoàng Hà say sưa nói về ý nghĩa của sự hình thành Hà Nội và chọn nơi đây làm kinh đô của đất nước. Rằng Lý Thái Tổ đã nhận định ra sao về thế đất lòng người vùng Hà Nội trong bài Chiếu Rời Đô. Hà Nội ơi! Đã có trong mình ngót 1000 tuổi đời, vậy mà hôm nay người vẫn là một thành phố trẻ. Đã qua bao thế kỷ, người chứng kiến mọi chiến công hiển hách của dân tộc, người giữ dấu ấn của các thời đại, vì người mà dựng xây, vì người mà quật khởi, vì người mà kiêu hãnh. Hà Nội ơi! Trên thế giới đã có mấy đô thành được như người. Vì vận mệnh quốc gia, người đã bao lần làm vườn không nhà trống, giữ thế đánh giặc. Cháu con không bao giờ quên được. Bởi vậy sau những cuộc chiến tranh giữ nước thắng lợi, người lại vươn dậy từ đống tro tàn gạch nát. Mới 10 năm hồi sinh, thời gian có được là bao so với đời người, so với lịch sử thời gian, đó chỉ là tích tắc. Vậy mà Hà Nội đô thành của sự xa xỉ bị dân với cuộc sống xô bồ nhốn nháo mọi kiếp người, nay đã biến thành một công trường lớn, khắp nơi giàn giáo vươn cao níu lấy khoảng trời. Một cuộc đổi đời lột xác đang diễn ra. Thành đô trẻ lại, quét sạch mọi nhấp nhơ của chế độ phong kiến thực dân. Những đống rác cũ, hồ nước đọng được san bằng làm vườn hoa hay xây nhà cao tầng cho dân chúng ở. Các tệ nạn xã hội như mại dâm, trộm cắp, theo đó cũng tan biến luôn. Người dân đô thành náo nức cuốn vào cuộc sống lao động dựng xây. Cứ nghe tiếng máy, tiếng hát, cứ nhìn vào ánh mắt và nụ cười, đều đọc được những niềm vui. Giờ đây, bỗng dưng giặc Mỹ từ bên kia Thái Bình Dương bay tới. Chúng dội bom đạn xuống tàn phá phố phường. Bầu trời đô thành đêm nay cao đẹp và yên tĩnh thẳm sâu thế. Bỗng dưng dỉ máu, xám xịt màu tang. Cuồng phong nổi lên, trận cuồng phong do con người gây ra bằng máy bay, bom đạn và tên lửa. Hoàng Quỳ chớp chớp hàng mi. Lịch sử lại một lần nữa thử thách dân tộc, thử thách lớp trẻ trước vận mệnh quốc gia. Ngay bây giờ, hay sau này cũng vậy, ai đó chớ vội hồ đồ cho rằng Dân tộc Việt Nam rất say mê với những chiến công hiển hách, nên sự binh đao chẳng xá chi ai. Nếu thích đánh nhau, chắc binh nghiệp ở xứ sở này đã thành nghề truyền thống. Vậy mà ngoài khu giảng võ, nơi Trần Quốc Tuấn tập hợp binh sĩ, huấn đạo binh thư, cấp tập cho chiến tranh chống Nguyên Mông, cũng chỉ là khu đất trống, cùng sông hồ, tiện cho việc chuyển quân và luyện võ nhất thời mà thôi. Lịch sử chẳng để lại chút dấu vết nào nói về trường quy đào tạo ra những chàng hiệp sĩ thời đại. Người anh hùng xứ này đều xuất thân từ dân quần nâu áo vải, họ yêu thửa ruộng và thuộc đường cày. Nếu không vì chiến tranh, rõ ràng cuộc đời họ không bước ra khỏi xóm thôn nhà mình. Chiến tranh đều từ bên ngoài xô tới, cơ sự đánh nhau này chẳng thể đừng, nên trẻ già trai gái đều nhất tề cầm vũ khí đứng lên tự vệ. Đất nước yên bình, họ lại trở về với thửa ruộng miếng vườn. Giờ đây chiến tranh lại xảy ra, sẽ không như xưa kia và khác hẳn thời kháng chiến chống Pháp 9 năm. Bởi ngày nay, khoa học kỹ thuật đã bị guồng máy chiến tranh tận dụng. Nước Mỹ chẳng những giàu có vào bậc nhất thế giới, mà về khoa học kỹ thuật, họ cũng là một trong những cường quốc hàng đầu. Để tiến hành chiến tranh, Mỹ lại càng đầy tiềm lực, tên lửa, xe tăng, máy bay, tàu chiến. Tất tật mọi thứ vũ khí hiện đại nhất họ đều có. Và họ đâu chỉ muốn làm cho Bắc Việt Nam trong chốc lát trở về thời kỳ đồ đá. Điều mà Mỹ muốn ấy là họ còn dạy cho loài người biết phải sợ sức mạnh của mình. Là một trí thức trẻ, Nguyễn Hoàng Quỳ nhận rõ điều này. Và anh phải làm gì? Câu hỏi hiện ra càng thêm đậm nét. Phải làm gì bây giờ? Cách mạng thực sự đổi đời cho đất nước, cho dân tộc. Cách mạng cũng đã đổi thay cuộc sống cho gia đình Nguyễn Hoàng Quỳ, trong đó có anh. Rõ ràng, sống với cách mạng, anh cũng đã trở thành kỹ sư, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy của trường đại học. Con đường sự nghiệp luôn rộng mở trước mặt. Điều này không làm anh suy nghĩ sao? Hoàng Quỳ dai dứt lắm chứ? Trong kháng chiến chống Pháp 9 năm, ba đẻ và con cái của người đã ở lại trong thành. Lòng anh bị hững lại. Hoàng Quỳ cảm thấy mình mắc cỡ, y như đứa học trò phạm lỗi vậy. Do đâu lại như thế? Vì không yêu nước thương nòi, vì ham giàu sang phú quý, hay vì gắn bó với ngoại bang? Sự khổ tủi và xấu hổ trào dâng tắc nghẹn ở cổ họng. Thật may mắn làm sao, Đảng và Bác Hồ vẫn dang rộng cánh tay đón nhận, mở lòng khoan dung đối với gia đình anh, vực ba anh đứng dậy làm một nhà khoa học chân chính, có ích cho nhân dân. Giáo dục và đào tạo các anh, kể cả Hoàng Quý, từng là học viên trường võ bị Đà Lạt, trở thành bác sĩ, kỹ sư thực sự của nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ. Bây giờ, phải, đúng là lúc này đây, chứ không phải chờ đến mai sau. Anh phải mang sức lực của mình cùng với toàn thể nhân dân giữ gìn những cái mà Đảng và Bác Hồ đã đem lại cho đất nước, cho đô thành này, trong đó có cả gia đình anh. Vẫn chưa đi ngủ hả Quỳ? Hoàng Quỳ giật mình quay vào và thốt lên. Ôi đẻ! Bà Thục bước vào phòng, mắt đăm đăm nhìn con. Nó đã yêu. Hay nó có điều gì phải bận lòng chăng? Hoặc cuộc sống này cuốn hút nó vào những cuộc meeting biểu tình? Đã yêu đương thì cũng tới tuổi rồi, như vậy không sao. Có điều gì bận lòng, cứ nói cho cả nhà hay. Còn chớ có bị cuốn vào những cuộc meeting biểu tình, dính vào chính trị, được thua chẳng biết thế nào, rồi khổ cả gia đình. Coi cảnh luật sư Phan Nguyên Bình là cái gương tẩy liếp đấy con ạ. Hoàng Quỳ lúng túng trước cái nhìn của mẹ, cái nhìn ẩn chứa bao câu hỏi và những hồ nghi. Con... Anh nói lắp bắp, con thấy đô thành Hà Nội ta về đêm đẹp quá đẻ ạ. Ánh mắt bà Thục đã dịu đi. Nó thế đấy, trẻ đẩy những suy nghĩ của mình khéo chưa? Tức mấy, bà cũng không thể nổi nóng được với con. Nó là đứa con bà cưng nhất đó. chẳng phải nó giống cả cha lẫn mẹ. Trái lại, cái chính là vì nó khác tính mọi người. Hoàng Quỳ ngang bướng và cương quyết. Ngay từ bé, nó đã có tính tự chủ rồi. Nòi nhà bà làm ngành y, nó đi học bách khoa, bảo có cần phải xin việc ở đâu không, nó bảo mặc kệ tổ chức điều động, lên rừng xuống biển là cùng, mà được lên rừng xuống biển nó càng thích. Nhưng ông giời cũng có mắt, người ta giữ nó ở lại trường. Bà yêu thương Quỳ không như yêu thương những đứa con khác trong nhà. Đàn ông phải cứng cỏi như tùng như bách mới được. Và âm ỉ trong lòng bà, sự kiêu hãnh đầy hạnh phúc. Cứ mỗi khi nghĩ đến con trai, hay nói chuyện về nó với mọi người, là niềm kiêu hãnh đó được dịp bộc lộ. Giọng bà dịu ngọt cất lên. Thôi, con đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy Quỳ ạ. Dạ vâng ạ. Miệng vâng ạ, nhưng Hoàng Quỳ vẫn chần chừ đứng bên cửa sổ, khiến bà Thục không yên lòng. Đúng là nó đang có chuyện chi đó nên mới ưu tư đến vậy. Nhưng là chuyện gì nào? Chuyện công tác chắc không phải rồi. Còn về yêu đương, Hoàng Quỳ là đứa cứng cỏi nên đâu có lụy đàn bà. Lâu nay nó có bao giờ phiền muộn như thế này đâu. Lúc nào cũng phơi phới lao vào cuộc sống. Chợt Hoàng Quỳ quay vào hỏi mẹ. Đẻ ơi! Chú Quynh nhà ta nhập vệ quốc đoàn vào mùa hè năm 46 phải không ạ? Bà Thục giật mình vỡ lẽ. Ra là vậy sao? Có lẽ do sự tĩnh mịch của đêm khuya cùng khí trời đã hơi lành lạnh mỗi khi có gió thoảng vào phòng, khiến cho ai lúc này nếu chưa đi ngủ còn trằn trọc vì một chuyện gì đấy sẽ thấy mình chợt tỉnh táo, sáng suốt lạ thường. Bà Thục cũng vậy. Khi đã tỏ tường nỗi niềm trăn trở của con trai, bà biết ngay là nó đang nghĩ gì, nên bà càng bình tĩnh, tìm cách xoa dịu lòng con. Bà đưa cả hai tay lên xua xua. Chuyện đó qua lâu rồi con ạ, và lại, ba, đẻ, nào có biết chuyện chú con? Anh em ruột thịt mà, ba đẻ lại không biết ư? Hoàng Quỳ vẫn gặng hỏi, buộc lòng bà Thục phải chấp nhận. Sao đẻ lại không biết chuyện chú ấy, nhưng chưa một lần gặp mặt. Tuy nhiên, cũng phải mãi sau này mới đích xác. Mà cho dù con có muốn biết rõ, đẻ cũng không thể làm cho con hiểu được. Cuộc sống thủa hàn vi của ba con éo le lắm. Rồi cách mạng bùng lên, mọi sự cứ nháo nhào, nhất là ngày ấy con còn bé, bé lắm cơ. Trí óc con không hình dung nổi đâu. Ôi, thực là khủng khiếp lắm con ạ. Hàng mi từ từ khép lại, vẻ mặt xúc động. Bà chắp hai tay trước ngực. Hoàng Quỳ vội đỡ mẹ. Bà Thục liền khẽ khàng. Này con, suốt từ lúc nghe được tin Mỹ cho máy bay đánh phá miền Bắc, đẻ lo quá, lại đánh nhau, không lo lắng sao được hở con. Chiến tranh đã nổ ra rồi. Bà thở dài. Hoàng Quỳ lặng im nhìn mẹ. Phút giây trôi qua thực nặng nề, bởi cả hai mẹ con đều không dám nói thẳng vào vấn đề. Nhưng rồi bà Thục không nín nhịn nổi lại lên tiếng. Cũng chẳng rõ anh Hoàng Quý của con ở ngoài tỉnh hát có việc gì không đây, mà nó không điện về ngay cho ba đẻ biết tin là nghĩa làm sao. Hoàng Quý vẫn im lặng. Bình tĩnh này... Bà Thục than thở, không khéo sẽ đánh nhau to đấy. Hoàng Quỳ nhìn vào mắt mẹ, cố đọc cho được những ý nghĩ của bà. Bà Thục tiếp tục lấn tới. Không nhẽ con chẳng nghĩ gì ư? Này, đẻ bảo, đến nước ấy, hẳn người ta gọi con đi bộ đội mất thôi. Chứ không á, người ta đã bắt thằng Hoàng Quý phải ra ngoài tỉnh hát làm việc được. Lẽ gì mà phải buông tha con nào? Nói rồi, bà vòng tay ôm chặt lấy con trai, như thể chở che cho Hoàng Quỳ khỏi hòn đạn mũi tên. Anh nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực mẹ đập gấp, hơi thở ấm áp của bà phả vào bên tai. Ôi tấm lòng của mẹ, tấm lòng người mẹ luôn như vậy đấy. Hoàng Quỳ biết nói với mẹ như thế nào bây giờ. Tình yêu thương của mẹ đối với con cái bao giờ cũng đằm thắm mênh mông. Bao giờ mẹ cũng cho mình là người hiểu con từng chân tơ kẽ tóc. Và trước mắt mẹ, đứa con nào cũng còn bé bỏng đáng thương. Nhưng đẻ ơi, đẻ không tài nào hiểu nổi những gì thế hệ chúng con suy nghĩ đâu. Lớp trẻ chúng con, ngày nay được Đảng, Bác Hồ, nhân dân và những người mẹ hiền như đẻ chắp cho đôi cánh bay vào cuộc sống. Giá như đẻ ở cảnh ngộ của con. Giá như đẻ. Hoàng Quỳ gục vào vai mẹ, thổn thức những gì anh vừa suy nghĩ. Rằng, cuộc đời hôm nay, đẻ ạ. Xong anh đã kịp kìm lòng mình. Đẻ hiểu sao nổi, rồi sinh ra lo nghĩ. Đành để cho sự việc đến lúc phải xảy ra, tất nó sẽ xảy ra thôi. Anh gỡ ra khỏi vòng tay đẻ cứng cỏi và kiên quyết. Đẻ già yếu rồi. Hoàng Quỳ an ủi mẹ. Nên đẻ hay xúc động. Giờ thì đẻ trở về phòng nằm nghỉ đi. Bây giờ các con cái của đẻ đều đã khôn lớn cả rồi. Chúng con không làm gì để phiền lòng đẻ cả. Con cũng đi nằm nghỉ ngay bây giờ đây. Hoàng Quỳ quay ra, kéo cánh cửa sổ đóng lại. Bà Thục như còn định nói gì đấy với con trai. Xong lại thôi. Bà uể oải bước ra khỏi phòng. Đến cửa nghĩ gì đấy bà quay lại. Quỳ này, gì thế đẻ? Chả hiểu thế nào chứ dạo này đầu óc đẻ mụ mẫm lẩn thần đến lạ. Ruột gan bồn chồn quá, lòng dạ rối bời. Đêm nào đẻ cũng mộng mị toàn những chuyện chẳng lành thôi. Hoàng Quỳ chăm chăm nhìn mẹ. Ánh mắt đẻ mệt mỏi, tuổi già sức yếu đã hằn rõ trên gương mặt bằng những nếp nhăn. Anh lắc đầu. Đẻ thật là... có gì phải nghĩ vẩn vơ nào? Bà Thục quay ra. Thằng con trai bà cưng nhất nhà này càng ngày càng làm cho bà phải bận tâm. Linh tính báo cho bà hay rằng có sự gì đó chưa thật rõ rệt sẽ phá vỡ mùa hè yên tĩnh êm đềm trong tòa biệt thự nhà mình. Không ngờ thành thực, chiến tranh đã nổ ra và bà không biết khuyên nhủ con trai như thế nào cho phải. Hoàng Quỳ bước ra theo sau lưng mẹ, kéo cánh cửa cài then lại. Anh đứng sững giây phút, tựa lưng vào cánh cửa. Chuyện đời thế đấy. Đối với người mẹ, bất kỳ việc gì cũng không qua nổi mắt bà. Nhưng không vì thế mà... Cảm thấy mẹ đi về phòng bà rồi, Hoàng Quỳ mới trở vào bên bàn làm việc. Ngồi chưa yên vị trên ghế, anh lại đứng lên, đi loanh quanh trong phòng, vẻ suy tư nghiền ngẫm. Chợt vẳng tiếng đài đọc truyện đêm khuya lọt vào. Giọng chị Tuyết Mai thánh thót từng lời trong tác phẩm Từ Tuyến Đầu Tổ Quốc. Ai đó là những bà mẹ, người chị, người vợ, em gái miền Nam nhắn nhủ đồng bào miền Bắc rằng miền Nam lửa cháy, máu chảy đầu rơi. Giặc Mỹ, chính giặc Mỹ gây nên đó. Và giờ đây, cũng lại chính là giặc Mỹ đã xâm phạm bầu trời miền Bắc rồi. Miền Bắc cũng bắt đầu lửa cháy, máu chảy đầu rơi. Hoàng Quỳ dằn bước trở lại bên bàn làm việc, lấy giấy bút, ngồi xuống ghế và viết. Đơn tình nguyện nhập ngũ. Thúy Hằng ơi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi. Anh không thể tới gặp Hằng được. Không thể, vì cứ mỗi lần chúng mình gặp nhau là anh lại chần chừ. Rốt cuộc, cuối cùng anh đã bị cuộc sống đánh gục. Giờ anh mới hiểu, chính em là người tỉnh táo nên đã sớm dấn thân vào đời. Còn anh lại cứ mộng tưởng u hoài. Nhưng rồi cũng không thể mộng tưởng u hoài mãi được. Và anh đành nhắm mắt đưa chân, để rồi bước sang kiếp sau. Nếu có được kiếp sau, chúng mình sẽ lại thương nhau. Ký tên Thạch. Muôn hình ảnh bỗng hiện lên trên những dòng chữ, lúc đầu còn mờ mờ, rồi càng đậm nét rõ hẳn. Còn những dòng chữ cứ nhạt dần và biến mất. Đúng lúc Me đang hấp hối, thì anh Thạch xuất hiện, cứ như sự linh ứng báo mộng vậy. Ngày đêm trước, Me mơ anh Thạch về xin cưới Hằng. Rồi cả anh Sang, con U Giả Thiện cũng về xin cưới Hằng nữa kia chứ. Quỷ quái thật. Chập chờn trước mắt Me, ba con chim câu bay rập rờn, con chim câu nâu bay giữa chim câu xanh với chim câu trắng. Ban đầu chim câu nâu với chim câu trắng quấn quýt bên nhau, còn chim câu xanh lặng lẽ ở một góc trời. Nhưng sau đấy, chim câu xanh trở lại. Chim câu nâu liền rời chim câu trắng bay theo chim câu xanh. Mẹ thều thào kể lại cho Hằng nghe, mắt bà ứa lệ. Không ngờ anh Thạch về thật. Thấy anh, Me gắng ngóc đầu lên nhìn cho rõ. Rồi Me vẫy tay gọi Hằng lại. Hai đứa nắm tay nhau trước mắt Me. Các con, Me gắng sức nói, hãy thật sự thương yêu nhau cho tới lúc đầu bạc răng long nhé. Chớ có trăng hoa hay đứng núi này nhìn núi nọ mà tan nát cuộc đời. Nói xong, Me hắt ra những hơi thở cuối cùng. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.